Truyện dài Trạng Trăm Bầu, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 18. Nhãn vừa bơi xuồng vừa hỏi anh ta. Anh nhắm ảnh dám mét anh Năm không? Tư Huỳnh nhăn nhở hỏi lại. Mình đã làm gì mà nó mét chứ? Thì mình đi như vậy. Tư Huỳnh chợt gắt giọng lên và lên tiếng hỏi Nhãn. Sao cô biết thằng Năm nó ghen ghê gớm mà cô dám lại kêu tôi đi? Nhãn trả lời xua rót. Tôi có làm gì bậy đâu mà ảnh ghen. Như vậy là bậy rồi chứ còn cái gì nữa. Nhãn chợt thở dài. Thiệt ra tôi buồn gầu lắm mà đâm ra thối chí nữa. Mấy anh cứ kiếm cách hạ tôi hoài. Ai à, nói với cô đó. Thì anh Năm á, anh nói anh đã bàn tính với ảnh sau đó. Và mới hồi nãy ảnh cũng cho biết là mấy anh định bỏ tôi lại. Ừ, thì chỉ mới tính vậy thôi. Nhãn cao có. Anh đừng có nói dốc. Tôi biết anh xúi ảnh tống khứ tôi. Có đúng không? Tư Huỳnh cười trừ. Tôi cũng khó nhọc trong vụ này. Mà cô chỉ cho thằng Năm hưởng trọn gói thì tôi cũng tức chứ. Cô nghĩ coi suốt ngày đêm lẫn lúc trong chỗ khỉ ho cò gáy này để nhìn cô với thằng Năm hú hí với nhau thì không tức cành không sao được. Ai bảo mấy anh nhường cho ảnh chi, rồi lại chành chọn. Thì tôi có về đâu mình bị kẹt lâu như vậy. Chẳng thà ở tù không thấy mặt mũi đàn bà tròn méo. Sao hết á, thì còn ráng nhịn được. Đằng này như mỡ treo trước miệng mèo mà chỉ bóp bụng lấy mắt ngó. Không ức sao cô, nhất là tôi cũng được quen biết cô rồi, ngặt là ở chỗ đó. Vậy anh muốn tôi phải làm vợ hết mấy người à? Dừng ở đâu lạ vậy? Tư Huỳnh cười ré. Ai biểu vậy không biết. Nhưng tại thằng Năm nó giữ cô sát đeo nên tụi này mới bực vậy thôi. Đáng lẽ cô để tụi này chấm mút mới phải. Nhãn mút mạnh mấy dầm xuống nước như để tỏ sự bực tức của mình. Anh đừng có nói lăng nhăng nữa. Anh làm như tôi là một cái con chơi bời vậy. Tư Huỳnh cười khà. Ai nói vậy? Bởi vì giữa tụi mình với nhau cũng còn chút tình xưa nghĩa cũ mà cô. Anh nói chay nói chúa hòa, tôi không có thèm nghe nữa đâu. Tư Huỳnh lại cười. Không nghe thì thôi. Chiếc xuồng bắt đầu đi vô trong xẻo hẹp. Và khi bơi ngang qua một đám trăm bầu tùm, Tư Huỳnh móc cho mũi xuồng ghim đại vô bờ. Nhãn vừa nãy cho xuồng bét chở ra vừa la lên. Coi sao lại tấp vô đây? Ở đây toàn là chăm bầu, chứ có một cây điên điển nào đâu hả? Tư Huỳnh cứ móc riết cho mũi xuồng hướng vô bờ và nói. Ấy, chăm bầu mắc rửa như vậy thì còn sướng hơn điên điển. Bộ điên điển hay sao mà đưa đầu ra gian nắng trong lúc thằng Năm nó vắng mặt. Cô không nhớ đám chăm bầu trong đêm trăng sao? Anh nói bậy hoài, anh Năm đi vắng thì càng nguy nữa. Ôi, mình vô đây thì mộ nội ai kiếm cũng không có được. Cô đừng có lo, tôi đủ sức bảo đảm cho cô. Nếu rủi có thằng Năm xuất hiện mà nó có vô tôi thấy liền. Nó phải theo đường nước này mà vô chứ. Tới chừng đó tôi chỉ cần vô động là êm. Y không có bằng cớ đàng hoàng đâu mà sợ. Nhưng ảnh nghi. Nghi thì nó đã nghi hạ rầm rồi còn gì nữa. Gửi anh Sáu ảnh mé. Mét cái gì? Tôi với cô đi hái bông điên điển chứ bộ làm gì sao? Mà tôi đố nó dám lộn xộn. Đấy rồi cô coi. Tôi nói có sai chạy chút nào nữa. Cô đầu một cuốc mã ông nội ông ngoại tôi lên hết đi. Nhãn phì cười. Tôi chưa có đào kịp. Thì anh Năm ảnh đào lỗ cho cả anh và tôi rồi. Chiếc xuồng đã cập vô bờ, Tư Hoành nhanh nhẹn nhảy lên và đưa tay ngoắt nhãn. Mau đi cô, chuyến này gấp rút chứ phải quẩn đãi hay sao mà ở đó nói trời nói trăng hoài. Nhãn ngó xéo anh ta. Ủa, chuyện gì? Thôi đừng có giả mù sa mưa nữa, chẳng lẽ cô khùng hay sao mà khi không lại lâu tôi vô đi hái bông điên điển. Nhãn làm bộ sẻn lẻn. Anh này thiệt ăn nói không có lựa lợi gì hết. Tư Hoành phì cười. Thánh tôi thẳng ro như vậy, con trâu thì tôi nói con trâu, mình hiểu nhau quá mà. Nhãn do dự một hồi đòn chậm rãi bước lên bờ. Tư Hoành lật đật kéo chiếc xuồng đem giấu trong một đám sậy dày vịt. Đoạn sòng sọc tiến tới nắm tay Nhãn, lôi đi. Nhãn rỉ lại cự nữ. Anh làm cái gì mà như tay ma góc vậy? Hôm nay chứ bộ như lần đầu hèn sao mà anh phải lôi kéo. Đó là một câu làm Tư Hoành cười hiếp mắt, buông ngay tay Nhãn ra, gật đầu lia lịa. Mới lần đầu à tiên tôi nghe cô ăn nói điệu gắt đà. Nhãn nhìn quanh quẩn và nói trống không. Sao chống lỏng chống lơ như vậy? Tư Hoành chỉ về phía mé trong. Có cây rơm nhỏ dưới gốc cây trăm bầu kia kìa, chỗ đó thì nhất hạng bên tàu bên tay rồi, còn hơn là đi phòng ngủ ở ngoài chợ nữa. Dứt lời, anh ta xăm xăm đi lên trước và Nhãn lững thững theo sau. Cô nhíu mày suy nghĩ lung tung. Tư Hoành chợt quay lại và hỏi ngang. Ê, làm gì mà nhăn nhó như đàn bà rặn đẻ vậy? Phải vui lên đi chứ. Nhãn gượng cười. Tôi lo cho anh Năm về bất tử. Tư Hoành dung tay. Thay kệ nó, không sợ mà. Cô cứ lo như vậy thì còn sung sướng gì nữa. Nhãn chẳng ừ hử gì hết, tiếp tục bước lại đống rơm. Tư Hoành vội đưa chân khỏa khỏa cho mặt rơm được bằng phẳng và bảo Nhãn ngồi xuống. Nhãn biểu môi lắc đầu. Giờ thím một, rồi gơm gà dính tùm lum mà. Như vậy xót mình lắm, tôi không có chịu đâu. Tư Hoành chắc lưỡi. Ý trời ơi, mèo chuột lén lút mà cô còn đòi hỏi phải có chăn êm nệm ấm cô mới ưng hay sao? Nhãn nhõng nhảnh đáp. Thì anh chạy xuống xuồng lấy chiếc chiếu lên không được sao? Có chút xíu vậy mà cũng sợ mất công. Tư Hoành đứng lên. Không biết nữa có cơm cháo gì không mà bây giờ cô hành tu quá mạn vậy. Nhãn đấm mạnh vào lưng anh ta. Anh dư biết là có mà. Tư Hoành cười khì, đoạn lật đật chạy xuống xuồng, giật đại chiếc chiếu mang lên. Anh ta trải chiếc chiếu trên lớp rơm dày, đoạn đưa tài trên mặt chiếu và nức nở trầm trồ. Ê, ngon lành hơn kỳ trước nhiều ngang, như vậy à còn sướng hơn là nằm trên nệm cao một chồng nữa. Nhãn lừ mắt. Quảng cáo hoài, lát nữa anh Năm ảnh về thì có nước chạy có cờ. Tư Hoành vênh mặt lên. Nó mà vô bất tử là đời nó kể như tàn. Thôi, à, mình ngồi xuống à. Đi cô em cưng. Ai em cưng với anh? Tư Hoành chắc lưỡi. Thì phải kêu như vậy để mần ăn mới được chứ. Chứ cô hoài thì còn mùi mẫn gì nữa. À, hôm nay chắc khác hơn lần trước hen. Khác gì? Tư Hoành cười đáp. Khác chứ. Chẳng lẽ em cưng bắt tôi phải sòng sọc như tay ma róc thì còn tình nghĩa gì nữa? Nhãn hay khéo anh ta. Anh thì có cái mẫn đó hoài hả? Dứt lời cô rón rén ngồi xuống và làm như sợ dơ lắm hết quần áo. Thấy điều bộ ấy, Tư Hoành sốt ruột cười nương. Ê trời ơi, đến nước này mà em còn kiểu cọ nữa, người ta nóng gần chết đây nè. Dứt lời anh ta ôm choàn lấy Nhãn. Nhãn xô mạnh anh ta ra. Bữa nay chứ không phải như lần trước đâu mà làm bèo nhèo áo của người ta hết đó nghen. Tư Hoành nhăn mặt. Ý trời ơi, cái con nhỏ này à, nó làm cho tôi xấu con mắt quá. Việc gấp mà em cứ quản đãi hoài, thì tôi nổi khùng lên bây giờ ngang. Bộ em ưa cái lối á, mạnh tay mạnh chân chắc. Anh này, ăn nói lãng òm. Như hết chịu đựng nổi, Tư Hoành lại nhào tới ôm ngang eo ếch cô gái và giật mạnh xuống chiếu, làm cô này kêu nhèo nhéo. Ôm dịch giật anh, để thủng thẳng. Tư Hoành chồm lên. Không có thủng thẳng gì hết, để tôi cho em biết tay thằng này. Dầu muốn làm tỉnh, nhãn cũng phải đưa một tay lên gác ngang trán và làm như để che cho khỏi chói mắt. Tuy chỗ cô đang nằm hoàn toàn ở trong bóng rợp của hàng trăm bầu, kem khít góc nhau. Tư Hoành chắc lưỡi trầm trồ. Chà, mới ở với thằng Năm đó mà bây giờ coi khá ưng. Bộ chịu hơi nó hay sao mà có da có thịt quá vậy nè. Nhãn muốn cười lại anh ta, nhưng đầu lưỡi cô ta như bị đớ. Và cô chỉ còn đủ sức há miệng thở như một con cá bị ngợp hơi. Nhãn không dè mình dễ bị lôi cuốn như thế. Cô tưởng đâu Tư Hoành là một món đồ chơi trong tay mình. Nhưng nay lại khác hẳn. Và trong một khoảnh khắc sáng suốt lóe lên trong tâm trí, cô tự nhủ rằng, để lát nữa mình tính với anh ta. Còn bây giờ thì tội gì mà phải nhịn, đằng nào thì cũng thế. Tư Hoành cười khẽ, rồi bụng miệng kêu lên. Hay điệu quá ta, như vậy mà thằng Năm nó không tối mắt tối mũi sao được. Nhãn mắt cỡ nằm yên và mím chặt môi lại. Mấy lần cô muốn dùng tay lên để cào mạnh vào vai Tư Hoành, nhưng rồi lại ráng giữ yên. Chợt có tiếng một con cò trâu kêu ré lên và bay sạc sạc trên đám sậy. Tư Hoành hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía ấy. Nhãn cũng giật mình, cô định xoay người nằm lại nhưng Tư Hoành không chú ý đến việc đó. Cô hỏi nhỏ. Cái gì vậy anh Tư? Tư Hoành cúi mặt xuống mỉm cười. Có cái gì đâu, con cò bay quảng đó mà. Anh ta toàn áp mặt xuống má Nhãn thì chợt nghe có tiếng chân người chạy nhanh trong đám sậy và liền theo đó Năm sàng nhảy giọt ra chế thẳng mũi súng về phía hai người và cười gằn. Tụi bay hết số rồi. Tư Hoành lăn nhanh qua một bên và tiện đà núp luồn sau cây rơm trong lúc Nhãn lồm cồm ngồi dậy quờ chụp mớ quần áo ôm lên ngực. Năm sàng hầm hầm tiến lại dùng mũi súng chỉ về phía Nhãn. Con đĩ kia mày ngồi yên đó, để tao nói chuyện với thằng phản bạn này rồi à, tới phiên mày. Nhãn không dè sự tình đã xảy ra như thế, giá lại trái hẳn với những sự dự tính của mình. Năm sàng quát lên. Tư Hoành, mày có bảnh bước ra đây nói chuyện với tao coi. Tư Hoành nín thinh, Nhãn liếc mắt về phía đống rơm thì thấy anh ta bò lần về phía ruộng. Đầu này, Năm sàng thấy Tư Hoành êm rơ thì đoán được rằng tên này đang tìm cách lẩn trốn đây. Hắn ta cười lạc, nói to lên. Ê Tư, tao cho mày trốn, chẳng lẽ mày bỏ việc lấy của? Mà hãy mày ló đầu về đó là tao mượn liền. Mày có một cánh thì cũng không thoát khỏi tay tao đâu. Quân chết khác, mày có gan động đến con nhỏ thì phải ở đây để trả lời với tao chứ. Nghe nói vậy Nhãn cười và lên tiếng. anh cầm súng sáo lò lè trên tay kìa, thì mụ nội ảnh cũng không dám ló mặt ra. Năm sàng quát lên. Mày còn bên nó nữa hả? Trước hết tao phải bắn nát óc mày. Nhãn liếc thấy Tư Hoành đã biến dạng nên làm bộ sụ mặt xuống và dùng dằn hỏi lại Năm sàng. Bộ anh điên rồi sao? Tao điên đây. Thứ đồ đĩ ngựa, vắng mặt tao có một chút là mày xích đích đi vô đây cho nó. Nhãn sừng sậu nạt ngang. Anh không biết gì hết mà cũng nói. Em hỏi anh, một mình em có sức chống cự lại với thằng cha Tư đó không? Năm sàng cười lạc. Thôi đừng có giả mù sa mưa. Khi không thằng Tư nó rinh mày vô đây để nó quăng xuống đống rơm đó chắc. Nhãn chép miệng thở dài. Anh nó chỉ giỏi nói càng, bị thằng cha Tư qua mặt rồi mà cũng không biết gì hết. Đã vậy còn vô đây mắng chửi em nữa chứ. Sao anh biết là có em tại đây mà anh lội vô bộ anh sáu lượng chỉ hả? Năm sàng lắc đầu dịu lại phần nào. Thằng Sáu nó có chịu nói gì đâu. Tôi trở về không thấy mấy người là tôi ngã nghi rồi. Dạ anh hỏi anh Sáu. Thì hỏi nó chứ hỏi ai. Nhưng nó ngủ mê nên nó không hay biết gì đâu. Không chừng thằng này nó dám a ý với thằng Tư để qua mặt tôi lắm. Nhãn vội đáp. Nếu anh Sáu có ý phản anh thì anh đã tìm cách báo hiệu cho Tư Hoành biết trước rồi. Ảnh chỉ cần đợi anh đi cười hú vài tiếng là trong này đủ nghe rồi. Tại tụi nó không có sắp đặt với nhau. Thì đó, việc này chỉ có Tư Hoành nhúng tay vô, em khổ hết chỗ nói mà anh vô đây còn đòi bắn giết em nữa. Năm sàng cười lạc. Khổ mà nằm chàng hãng chơi hê ở đó hả? Lại trải chiếu đàng hoàng nữa. Rõ ràng là mấy người ngoéo tay nhau vô đây để làm chuyện tội bại. Nhãn lắc đầu làm ra vẻ thương hại Năm Sang. Thiệt, anh biết một mà không biết mười. Em đi vô đây hái bông điên điển để chiều chấm mắm ăn. Thằng Tư Hoành nó thấy nên theo luôn và bắt ép em luôn như vậy. Nó còn hâm là sẽ hạ anh trước rồi chiếm đoạt của cải kia. Nó nói nếu em cãi lời nó cũng dặn cổ luôn. Chắc anh Dư biết là nó muốn giết em hoài mà. Nhất là khi nó thấy em theo bên mình anh. Rồi à, em chịu luôn hả? Nhãn thấy giọng nói của Năm Sang tuy còn vẻ mày mỉa nhưng đã dịu hẳn lại. Nhãn bèn làm bộ than thở. Vì anh mà em cắn răng chịu đựng. Anh đã không biết cho thì chớ. Anh lại còn nghi quan em. Thiệt em muốn chết phức cho anh má ruột. Thôi sẵn súng đó anh cho em một phát để em được gánh nợ đời. Năm Sang sáng nói cứng. Được rồi, muốn chết tôi cho chết. Nhưng trước hết tôi phải biết coi thằng chó đẻ phản bạn đó tính hại tôi làm sao. Em không nói thiệt thì đừng có trách tôi ác nha. Thằng này đến lúc tốt thì thiệt là tốt, mà đến lúc cần phải ra tay thì quỷ sứ dưới âm phủ cũng phải chịu thua thằng này luôn. Vậy em muốn chết một cách êm thấm, hay là chết dần chết mòn, chết đau chết đớn thì em phải khai thiệt. Nhãn làm bộ giận lẫy. Thì người ta nói anh có chịu nghe đâu. Em sợ phen này anh mất hết chân hết chọi, mất em, mất luôn tiền của chôn giấu nữa. Nằm Săn gầm lên. Mất mày? Bộ mày tính theo thằng Tư để hại tao hả? Mày làm to rồi, thằng Tư đó đòi giết mày mà mày tưởng nó quý trọng mày lắm sao? Nhãn cười nhẹ. Thì em như biết vậy nên em mới kiếm cách để thuốc cho nó chết chứ. Cũng vì anh mà em phải cắn răng chịu nhục phen này để hỏi dò ý tứ của nó. Nay anh cứ lo đổ tội cho em chứ không nghĩ gì cách đối phó với nó hết. Em đây thì anh muốn tha, muốn giết lúc nào mà chẳng được. Năm Sàng thở dài. Nếu tôi biết có đàn bà lộn xộn như vậy thì tôi không có dám rớt vô làm chi. Tiếc hả? Cũng chưa muộn mà. Đây nè, anh cứ giết em đi, giết em đi. Năm Sàng đưa tay bóp trán. Bây giờ đã lỡ hết rồi, bởi vì thằng Tư nó cũng đã phản tôi. Còn em? Do dự trong một giây, Năm Sàng buông thõng hai tay, nói buông xuôi. Thôi, đi về. Biết là hắn ta còn nặng tình với mình, Nhãn càng làm tới. Sao lại gì? Bộ tính đem em ra bỏ sông neo nước hả? Năm Sàng hơi to tiếng. Tôi biểu đi về là phải đi về chứ đừng có lộn xộn gì hết. Nhãn làm bộ sợ hãi lật đật chạy ra oẳn ẻn bảo hắn ta. Em biết thế nào anh cũng xét lại cho em. Không phải tốt lành gì nhưng em cũng phải biết chọn mặt gửi thân chứ. Anh với thằng Tư Hoành thì khác nhau như một trời một vực. Năm Sàng chắc lưỡi. Tôi đừng có nói nữa. Tôi mà nghe ai nhắc tới thằng Tư Hoành là tôi muốn ứa mật, ứa gan lên. Phen này trời cản bây giờ tôi cũng phải giết nó. Nhãn vội nói. Thôi mà anh. Năm Sàng quắc mắt. Em binh nó nữa à? Nhãn dùng dằn. Binh sao vô mà binh? Có điều là em muốn anh đừng có kể số đến thằng Chả làm gì. Anh chỉ lo công việc của anh đi. Rồi à, anh cũng cho nó lấy vàng bạc tiền trong dấu nữa à? Thì đến chừng đó anh sẽ tính kế khác. Em chắc thằng Chả sợ anh hết hồn nên cụp đuôi chạy luôn chứ không dám ló mặt vô dùng đó nữa đâu. Năm Sàng cười lạc. Thằng đó mà sợ ai? Đến ông già nó còn không ưa. Nó cũng làm cho ổng hô nhị tỳ luôn chứ đừng có nói gì tới anh đây. Mà nè, anh nói trước cho em rõ điều này. Bây giờ chỉ còn lại thằng Sáu Lộn. Vậy em phải giữ ý giữ tứ. Em mà để lộn xộn một lần nữa thì hết nói on đơ gì nữa nghe. Nhãn gượng cười. Anh Sáu ảnh hiền khôn mà. Năm Sàng dên mặt lên. Ý trời ơi, hiền. Mấy thằng có cái mặt lầm lầm lì lì đó, hãy nó trổ mọi thì mụ nổi ai bây giờ cản cũng không có kịp. Em có thân thì liệu. Và nữa đừng có than trời trách đất gì hết. Anh chỉ nhắm mắt làm ngơ cho lần này thôi nghe. Đến đây anh ta đổi giọng phiền trách. Mà sao em chàng rằng với mấy thằng đó làm gì? Bởi vì em cũng thuộc cái giai lớn của tụi nó. Em quên rằng em là vợ của anh đây hay sao? Nhãn cúi mặt thở dài. Vợ gì mà bạn của anh ăn hiếp lúc nào cũng được hết hả? Sống cái cảnh chung đụng như vậy hoài, em không có chịu nổi đâu. Năm Sang gãi đầu. Thì đỡ vậy thôi mà em, mình sắp khỏe tới nơi rồi. Khoen này không có thằng Tư, anh càng giàu thêm, có vậy trong cái rủi cũng có cái may. Nhãn hân hở ngước mắt lên. Anh nhắm chuyến này có chắc em không? Nằm sàn nắm lấy tay cô ta. Chắc như bắp mà, thằng Tư khỏi còn trành tròn gì nữa được, vì anh đã có sẵn cách để trừ nó một lần chót. Bấy lâu nay anh nương tay với nó chứ đâu có phải anh sợ nó đâu. Nhãn gật đầu. Em biết. Biết cơ mà còn ráng để cho nó làm như vậy. Nữa, không vậy để nó giết em mà. Và nếu không vậy thì làm sao dò biết được ý định của nó? Nếu anh không hay biết gì hết và tưởng đầu nó vẫn không dám ngon ngoe thì có ngại nó hại anh dễ như chơi. Năm Sang lặng lẽ bước xuống xuồng, cầm dầm lên và ngó chằm chập vào người Nhãn như cố gắng khám phá ra một sự hao mòn hay mất mát nào đó. Đợi Nhãn xuống xuồng xong, hắn ta mới uể oải quơ dầm bơi đi. Về đến gần chỗ cũ, Năm Sang và cả Nhãn rất đổi kinh ngạc khi thấy Tư Hoành đứng dựa lưng vào một gốc mè cạnh xuồng sáu lượm và đang phì phà hút thuốc. Nhãn vội ngoái lại phía Năm Sang ở sau lái để xem tình ý của hắn ta. Nhãn thấy Năm Sang lừ lừ nhìn lên phía Tư Hoành và chậm rãi bơi xuồng tiến về phía ấy. Trong lúc ấy, sáu lượm có vẻ rất bồn chồn, anh ta hết ngó người này đến nhìn người kia như sẵn sàng chờ đợi những sự ghê gớm sắp xảy đến. Năm Sang lặng lẽ cặp xuồng vào bến, lâm lì bước lên bờ. Tư Hoành cười tủm đứng yên. Nhãn phải thán phục thái độ gan lì của anh ta. Năm Sang vừa đưa tay lên sờ bụng. Ngay tại chỗ giác súng như để yên trí rằng nó vẫn còn nằm nguyên ở đó. Đợi cho Năm Sang đi gần đến nơi, Tư Hoành mới đứng lại ngay ngắn và hỏi ngang. Ê Năm, mày không tính về đây để giết tao đó chứ? Năm Sang rút nhanh súng và chĩa thẳng vào bụng Tư Hoành và vừa ấn mạnh mũi súng vừa quát. Mày biết rằng mày phải chết mà. Tư Hoành thoáng nhăn mặt, nhìn xuống mũi xuồng như đủ để tỏ ý khó chịu bực mình. Đoạn ngước mặt lên, ung dung hỏi lại Năm Sang. Mày à, làm ơn cho tao biết coi tại sao tao phải chết chứ. Năm Sang thúc mạnh mũi súng, hét lên. Tại sao à? Mày phản tao thì mày phải chết, lực của tao là như vậy. Tư Hoành khẽ hất hàm. Phản thì giết, đồng ý. Mày phản tao, tao cũng giết mày. Nhưng mày làm ơn cho tao biết coi tao phản mày ở chỗ nào. Ê ta, muốn xét xử thì phải cho đàng hoàng, kẻo thằng Sáu có mặt ở đây nó sẽ bất phục mày đó. Mày còn cả gan hỏi tao câu ấy nữa hả? Mày không biết mày phản tao ở chỗ nào à? Tư Hoành gật đầu liền. Đúng là không có biết. Vì nếu tao biết á, là tao phản thiệt thì tao đã ba chân bốn cẳng chạy trốn mất á, từ đời ông Cố Hỷ nào rồi, chứ đâu có ông Dung đứng đây. Năm Sang khựng lại trong một giây, đoạn hỏi mau. Vậy chứ hồi nãy đứa nào à, xách quần chạy có khói đó. Tư Hoành cười rộ lên và nhìn về phía Nhãn, làm cho cô ta phải cúi mặt xuống. Nhãn bắt đầu lo sợ, cô ta không dè Tư Hoành lại có một thủ đoạn cao kỳ như vậy. Nhìn xuống Nhãn xong, Tư Hoành mới dịu giọng hỏi Năm Sang. Mày không biết tại sao hồi nãy tao chạy hay sao? Năm Sang cười lạc. Vì mày sợ tao bắn nát óc chứ gì? Tư Hoành lại mau mắn gật đầu. Đúng, cái đó tao không chối. Như vậy mày còn nói gì nữa? Tư Hoành cười, đáp. Tao sợ mày bắn chết uổng mạng và không còn sống để nói cho mày mở mắt ra. Chứ không phải vì tao sợ gì đã phản mày. Đâu, bây giờ dầu sao mày cũng đã bớt nóng. Vậy mày thử nói cho tao nghe coi tao đã phản mày hồi nào và phản mày ra làm sao. Năm Sang liếc nhanh về phía Nhãn, đoạn dùng dần đáp. Thì mày tính hưởng trọn số của cải bằng cách gạt tao ra. Tư Hoành cười thành tiếng. Bậy dậu nữa. Nếu tao có ý đó thì giờ phút này không chừng tao đã rinh hết số của cải ấy đi mất rồi. Ngừng một giây, Tư Tư Huỳnh gật gù nói tiếp. Nó, mày coi, tao có phản mày đâu. Nếu tao nóng giận hay lập chụp như người ta để sợ trốn đi, thì phải có là anh em mình hiểu lầm với nhau muôn đời mãn kiếp hay sao? Hơn nữa, nếu tao nóng giận, thì cũng như mày, rồi để sanh ra xô xát. Nằm sàn, cười lạc. Thì tao dư sức bắn chết mày. Đó, mày lỡ tay bắn chết tao rồi sau đó mày hiểu lại thì có phải mày ân hận suốt đời hay không? Năm sàng vẫn còn cau có. Mày đừng có lẻo mép, dầu sao mày cũng đã phản tao. Đây, chẳng lẽ mày lại cho rằng mày bắt con nhãn vô đống rơm để ngồi nói chuyện đời xưa? Tư Huỳnh phì cười. Thằng này khờ quá, tao có chối chuyện ấy hồi nào đâu. Tao bắt gặp tại trận thì mày chối sao được, vậy mà còn dám nói là không phản bạn nữa. Tư Huỳnh không có gì nao núng hết, anh ta chỉ khẽ thở dài, đoàn nhìn Năm Sàng bằng cặp mắt thương hại. Ê, khổ quá, chuyện này đáng lẽ mày khui ra thì tốt hơn, chắc mày biết rõ con nhỏ kia hơn tao. Nó là vợ của tao mà. Tư Huỳnh cười khẩy. Vợ, mày nói tao nghe ngọt xớt vậy, vợ gì thứ đó? Thứ nào thì kệ mẹ tao, mà mày có ngủ với nó không? Tao có chối đâu. Nhưng chẳng lẽ tao có phép trinh nó vô đống rơm và sau đó tao có bồ mê thuốc lén để cho nó mê tao luôn. Bây giờ mày cũng là người sỏi đời, mày biết xét chỗ đó chứ. Như vậy, dầu cho tao có hơi quá lố chút đỉnh thì cũng chẳng sao mà, vì con nhỏ đó không xứng đáng là vợ của mày. Năm Sàng mím môi suy nghĩ trong một giây, đoạn quay qua phía Nhãn, quát hỏi. Nó nói vậy có đúng không? Vậy á, mà còn chối leo lẻo hoài hà. Nhãn kêu lên. Anh đi nghe lời thằng Chả sao? Em đã nói là thằng Chả kiếm cách thuốc nước anh để mượn tay anh giết em đó. Từ hồi nào tới giờ thằng Chả có ưa em đâu. Năm Sang gật gù, quay qua hỏi lại Tư Huỳnh. Nó nói cũng có lý, mày có ưa nó đâu? Tư Huỳnh cười mũi. Ha ha, cố nhiên là không ưa, tao đã bàn với mày có cả chục lần rồi mà. Đã không ưa sao còn lộn xộn với nó trong đống rơm? Tư Huỳnh phì cười. Không ưa là không ưa tánh hết trời ơi đất hỡi của nó. Không ưa là gì để nó theo dướng chân dướng cẳng. Không ưa là gì nó làm cho mày u mê ám chướng. Chứ còn việc khác á, tao làm sao không có ưa. Thịt tươi dưng tới miệng mặn chê là không phải giống con người. Nó thì chỉ để xài việc đó thôi. Năm Sàng đưa tay lên trán, quẹt mồ hôi trán. Nhãn vừa điểm mặt Tư Huỳnh quát lên. Đồ cái thằng khốn kiếp, anh Năm á, không có thèm nghe lời mày đâu. Mày á, không có bàn với tao là mày định hạ ảnh để bắt tao làm vợ hả? Tư Huỳnh nhìn Năm Sàng lắc đầu. Đó, mày coi, nó nói ngang nói ngược gì cũng được hết cả. Tao bắt nó làm vợ để tới mộ tới mã gì tao. Tao cũng chẳng tốt lành gì. Gặp lúc nó bẹo hình bẹo dạng ở trước mặt á, thì mình đây cũng túng về mặt đàn bà quá. Nên tao cầm lòng không đậu. Tao cũng có chỗ quấy ở chỗ đó. Năm Sàng hơi gục đầu xuống, mũi súng đã nới dần ra chứ không còn ấn mạnh lên bụng Tư Huỳnh nữa. Lợi dụng cơ hội này, Tư Huỳnh vùng nhảy qua một bên và đồng thời chặt mạnh vào cùm tay của Năm Sàng để cho khẩu súng văng tuột ra. Vì bị tấn công trong lúc bất ngờ, Năm Sàng để mất võ khí. Tư Huỳnh nhảy sổ lại, lượm khẩu súng lên. Sáu Lượm hoảng kinh rồi đứng lên và la to. Ý trời, đừng làm vậy anh Tư. Tập thứ 18 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 19.